Ngoài ra chung quanh còn có 5 hòn đảo khác kích thước kém hơn một chút, giống như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, phân ra 5 phương, tạo thành pháp trận trọng yếu nhất trong mật cảnh. Hẳn nơi này chính là nơi ở của tu sĩ Ngọc Tiên hoặc Thái Ất Chân Tiên. Mà cấm chế bên trên cơ bản vẫn còn giữ được hoàn hảo, hiển nhiên không có người từng tiến vào. Phục Hy Tàn Kính là vật trọng yếu trong Quy Khư Cung, cũng là sát khí mạnh nhất. Không có vật này, cho dù là tu sĩ thiên tiên cũng có thể ra vào nơi này thật tự nhiên. Nếu như bị người lấy đi, 5 hòn đảo phiêu phù như vậy làm sao có thể không người đi qua. Đi thẳng vào bên trong đảo, ước chừng vài canh giờ sau Nhạc Vũ đã đi tới Trung Ương Cung Điện. Đây cũng nhờ nguyên chí linh quả, với tu vi trận đạo của hắn đã giúp hắn đạt tới cảnh giới hư thất sinh bạch, đoạn đường vốn phải dùng mấy ngày thời gian đi qua nhưng lại được rút ngắn còn vài canh giờ. Đi tới nơi này pháp trận vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù dùng âm dương ngũ luân vân tượng bàn toàn lực thôi diễn, thật lâu vẫn chưa có kết quả. Nhưng trong mắt Nhạc Vũ lại mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn lấy ra hơn 50 chương đô lục chu thiên huyền cơ thần phù trong giới chỉ. Lúc trước vật này đối với hắn mà nói không hề có tác dụng, nhưng không ngờ tới có thể sử dụng tại nơi này. Ném ra một chương kim phù, lực lượng được xúc tích bên trong nhất thời toàn bộ bộc phát, ngưng tụ thành một đồ án chư thiên tinh thần nho nhỏ. Theo quần tinh chuyển động bên trong, toàn bộ cấm chế trụ cột chung quanh toàn bộ đều. gocchuyenaudio.com bị phá vỡ, nếu không sẽ bị bộc lộ hoàn toàn ngay trước mắt hắn không hề bỏ sót. Nhạc Vũ thật cẩn thận bước đi vào, tiếp theo mỗi 500 bước hắn lại đánh ra một thần phù, thỉnh thoảng khi thần phù không xuyên qua được hắn lại chuyển qua dùng ngũ sắc thần quang. Chỉ sau mấy canh giờ một quảng trường khổng lồ xuất hiện ngay trước mắt hắn. Nơi này có một tòa tế đàn khổng lồ cùng một mặt tàn kính hình bán nguyệt đang huyền phù bên trên. Nhìn xem hình dáng hẳn phải chiếm chừng 2/5 kích thước của Phục Hy Kính. Nhạc Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chủ nhân Quy Khư Cung nói thế nào cũng là Thái Thanh Huyền Tiên, tu vi chỉ kém Hy Hoàng mấy cảnh giới nhỏ. Không thể nào mất mặt tới mức đem một ít tàn phiến của Phục Hy Kính tạo thành chí bảo trấn áp Quy Khư Cung mật cảnh. Một đường tiến tới phía trước, ước chừng tiêu hao thêm vài tiên phù hắn đã đến trước tấm gương, đầu tiên Nhạc Vũ đưa mắt quan sát liền tán thán, sau đó cẩn thận đánh giá tàn kính. Ngay khi hắn đưa tay định gỡ xuống, vẻ mặt bỗng dưng biến đổi, chỉ thấy mặt kính tựa hồ có chút cảm ứng, một đạo bạch quang đánh ra chấn động tâm linh. Nhạc Vũ lập tức đánh ra 3 chương thần phù, đem cấm chế linh trận quanh thân phá hư, ngay sau đó lại đem hết toàn lực đánh ra một đạo tiên thiên ngũ sắc thần quang, mạnh mẽ đánh tan tia bạch quang. Phục Hy Tàn Kính mất đi chống đỡ lập tức rơi xuống. Nhạc Vũ phất tay nhiếp lấy, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. Rốt cục chỉ là một tàn kính, cơ hồ đã không cách nào thao túng, cho dù là chủ nhân của Quy Khư Cung cũng phải dùng linh trận tu bổ toàn bộ, nhưng cũng chỉ có thể kích thích lực lượng của tàn kính này mà thôi. Nhưng nếu không phải như thế, hôm nay hắn không khả năng vẫn tiếp tục sinh tồn. Cẩn thận quan sát, chỉ thấy trên mặt kính ẩn hiện vô số huyền ảo linh phù, vừa nhìn kỹ lần nữa lại không thấy được vật gì. Bên trong mặt kính bóng loáng cũng chỉ có hình ảnh của hắn, miễn cưỡng xem như khá tuấn tú. Ngoài ra quanh người hắn còn có long hồn hư ảnh vây quanh, huyết mạch long tộc của mình tựa hồ cũng bị vật này vững vàng áp chế. Nghe tin đồn khi mặt kính này xuất thế chính là thời đại yêu tộc gây sóng gió nhiễu loạn. Mặt kính này không những có khả năng phân biệt vạn yêu, còn có thể áp chế yêu tộc, lời đồn đãi quả nhiên không sai. Trong nội tâm Nhạc Vũ sinh ra tia cảm khái, quả nhiên trên thế gian này một vật khắc một vật, không có thứ gì là tuyệt đối vô địch. Cũng không có gì lạ, vào thời thượng cổ yêu tộc có trăm phương ngàn kế đi phá hủy tác dụng của Phục Hy Kính nhưng lại không ngờ xuất hiện thêm Côn Lôn Thiên Kính. Nhạc Vũ bỏ vào trong tu di không gian, tiếp theo chợt cười khổ một tiếng. Hắn vốn cho rằng Phục Hy Tàn Kính có thể giúp được mình, kết quả lại không đạt được gì. Giờ phút này hắn cảm thấy may mắn chính là nơi này không còn ai khác. Nếu bị người biết được vật này nằm trong tay hắn, hậu quả nhất định khó lường. Những đại tông thời hồng hoang, hắn đắc tội một môn phái đã cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Ngoài ra còn trưởng giáo tổ sư của Linh Đài Tông, Ly Trần Tông chưa từng xuất thủ, nếu tăng thêm cửu gia đó chính là tự tìm đường chết. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, bên cạnh tế đàn vẫn còn vài điện phủ, ngay trung ương là một cung điện ngói xanh mái đỏ, hùng vĩ cao lớn. Làm cho Nhạc Vũ chú ý chính là chút đại điện nhỏ bên trái không hề lộ vẻ tráng lệ, nhìn vào cũng cảm thấy cực. gocchuyenaudio.com, kỳ thư thái, Nhạc Vũ dùng thần hồn cảm ứng một lúc không chút do dự hướng nơi đó đi vào. Hắn cũng không biết lần này mình làm lãng phí đô lục chu thiên huyền cơ thần phù là đúng hay không, nhưng trong lòng hắn phán đoán phương hướng này mới là nơi giá trị nhất trong Quy Khư Cung. Phục Hy Tàn Kính đúng là trung tâm của Quy Khư Cung, nhưng nơi đây mới là nơi thao túng cả mật cảnh. Cách chương.